Yêu nhau lắm cắn nhau đau. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tiếu thoát nick của mình, chuyển sang đăng nhập bất niệm tình thâm của phát thanh viên. Ở giao diện chọn nhân vật Tô, Tiếu nhìn chàng thích khách bất niệm tình thâm tay cầm song đao trong lòng thổn. Tức không thôi, trước kia bị cái nick này giết vô số lần, giờ thấy nhân vật con trỏ của mình khống. Chế lại là kẻ địch, cô có cái cảm giác như đã qua mấy đời vậy. Con nên, lên xong đưa chìa khóa cho loạn đánh tì bà, rồi cô chạy bất niệm tình thâm này. Tới một chỗ im ắng vắng người, nhằm vào quái vật cấp 1 của hệ thống mà tự bảo. Trăm lần để tiết hận không đây. Vừa, đăng nhập vào Tô Tiếu liền thấy hệ thống thông báo. Người nắm giữ chìa khóa bí cảnh bất niệm tình thâm xuất hiện tại cừu. Lê Hoang Thôn, tọa độ, Nam 110, Bắc 156. Thấy, dòng tin ấy Tô Tiếu bỗng quính lên, vội vàng nhảy lên ngựa phi như bay tới. Điểm truyền tống, tranh thủ vào khu an toàn giữ mạng. Lúc này cô không dám đi, tới điểm truyền tống hoang thôn, vì giờ còn cách một đoạn, nếu trực tiếp qua đó. Khẳng định sẽ đụng ngay những người truyền tống qua, đến lúc đó chắc chắn không. Phát nổi, điểm truyền tống cách hoang thôn gần nhất là Phượng Hoàng Lĩnh, mà giờ điểm truyền. Tống Phượng Hoàng Lĩnh đã có vài người chơi, vì trong túi có chìa khóa Tô Tiếu. Thấy ai cũng kinh hồn bạt vía, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới điểm truyền tống. Mở thần thạch trực tiếp truyền tới Thước Kiều Tiên, một loạt động tác như mây, trôi nước chảy. Trần Vi hôm nay cũng không ở phòng, lúc Tô Tiếu chờ truyền tống. Còn nghĩ, nếu phát thanh viên biết mình thạo game thế này, còn không nhờ người. Dậy có dùng ánh mắt kỳ quái lẳng lặng nhìn cô cho đến khi cô chột dạ mà bại. Trận không nhì, vì có, tin thông báo của hệ thống tung tích của chìa khóa rốt cuộc sáng tỏ, khi Thiên. Nhai và Bích Hải Triều Thanh Các biết được chìa đã rơi vào tay Phù Vân Các thì. Bắt đầu chửi bới ở các khu và kênh thiên hạ truyền âm, hơn nữa khắp nơi truy. Sát người của Phù Vân Các, bọn khe suối định phản kích lại bị loạn đánh tì bà. Quát ngừng, lúc kiểm kê quân số trên YY, Phù Vân Các cũng tổ một nửa số. Người chuẩn bị thám hiểu địa đồ ẩn. Mỏi, người tập hợp trước NPC ở Thước Kiều Tiên, Tô Tiếu đang định mở, lại nghe loạn. Đánh tì bà gào lên trên YY. Hứa hứa đâu, hứa hứa chết ở đâu rồi. Kêu cô, ấy vào nick nhỏ đi, cái nick đấy vận đỏ thế, đi vào chắc chắn sờ được thứ tốt. Tô Tiếu, giật giật khóe miệng, trên YY không rên một tiếng, giả chết. Thế lực, bất niệm tình thâm, không phải chủ nick không biết. Thao tác, thế lực, bất niệm tình thâm, ta mở cửa nhé. Quân, chủ loạn đánh tì bà. Trừng mắt, thế lực mặc mặc, vô ngữ, thế lực, thượng thư, cố hy bạch không sao, cứ mở đi. Tô Tiếu, dùng chìa khóa bí cảnh mở cơ quan của bản đồ ẩn. Chuột vừa nhấp xác định liền. Phát hiện màn hình của mình trở nên lờ mờ, mấy giây sau xuất hiện thanh tiến độ. Truyền bản đồ chờ thanh tiến độ đọc xong, Tô Tiếu phát hiện mình bị truyền. Tống tới dưới gốc một cây đại thụ, xung quanh rất vắng lặng, không có người nào. Trong thế lực cả, quân, chủ loạn đánh tì bà, người lên nick niệm niệm ơi, lên được. Oai oai không, chẳng, lẽ còn phải đăng nhập nick ảo oai oai. Tô Tiếu thấy mình sầu đến chết mất, thế lực, bất niệm tình thâm, tọa độ của ta. Tây 110, Bắc 120 ẩn thân chờ các ngươi. Trước, nghiệp thích khách này thật có lợi nha, vận khí của Tô Tiếu không tệ, không bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truyền tống vào giữa đống quái, lúc này cô di truyền thích khách ra sau cây đại. Thủ tạo thành góc chết với mấy con quái tinh anh 80 cấp trước mặt, sau đó mới. Tìm ẩn thân từ trong đống kỹ năng, nấp ở đó chờ người thế lực tới. Mấy, người khác trong thế lực thì không được may như thế. Bọn hoa vô tình bị thải, trực tiếp vào đàn quái, nhưng may cái là mọi người có chuẩn bị trước khi vào. Còn mua bí dược hồi mãn máu lam bằng nguyên bảo trong thương thành, cho nên tuy nhiều trắc trở cũng không bị diệt cả đoàn. Tô Tiếu, thấy chán vô cùng, bèn mở túi của bất niệm tình thâm ra, xem bên trong có gì. Lúc trước chìa khóa mở cửa trực tiếp đặt ở chỗ chính giữa bắt mắt nhất của thành phím thắt kỹ năng, nên mãi đến giờ cô vẫn chưa mở túi đồ ra xem. Vừa mở ra Tô Tiếu ngẩn ra, sau đó lại thấy xấu hổ. Mấy, nick của cô túi đồ đều loạn xì ngầu hết cả lên, thượng vàng hạ cám đều có cả. Hai trang trong túi đều đầy ắp, có lúc làm nhiệm vụ bị thông báo túi đồ không đủ, sau đó còn phải chống cằm do dự nên vứt cái nào, mà túi đồ của bất niệm. Tình thâm thì cực kỳ ngăn nắp có cảm tình, trang, thứ nhất tròn 25 ô, chỉ có hàng thứ nhất có đồ. Chìa khóa bí cảnh, 2, tổ chiến, trường kèn lệnh 2. Tổ chiến, trường hồng dược, nhưng, ở dưới có 1.000 nguyên bảo và 2.600 vàng, làm Tô Tiếu le lưỡi, túi đồ của cô tuy đầy, nhưng giá trị những thứ đồ trong đó, còn không bằng số lẻ trong này, người. So với người, thật là tức chết mà. Tô Thiếu, vô thức mở trang tiếp theo, bỗng phát hiện trang thứ hai này lại đầy, hơn nữa. Toàn bộ là trang bị, Di chuột lên trên cô lại ngây ra, những trang bị ấy đều là. Bộ sắc tím của thích khách có bộ thủ công cũng có bộ phụ bản, toàn bộ đều là. Vật phẩm chưa trang bị có thể giao dịch bắt đầu từ cấp 60, bộ 60, bộ 70, bộ 80, loại, trang bị này nói ra thì cũng không tính là thượng thừa, so với trang bị cấm. Giao dịch đánh ra trong phụ bản còn kém một chút, nhưng thứ nhất là hình thức đẹp, hai là thuộc tính. Hạng trung, nên thu thập đủ giá cũng chẳng phải rẻ. Tính ra, cũng phải tiêu mấy trăm AMB, nhưng, cái chính là trò chơi này thăng cấp rất nhanh, thời gian dùng bộ trang bị cấp 60 và cấp 70 rất ngắn, mua tới căn bản không có lời. Vì là, trang bị của thích khách, Tô Thiếu bất giác nghĩ, lẽ nào là phát thanh viên chuẩn bị cho mình nhỉ? Đúng lúc cô tâm thần không yên thì Tô Thiếu đột nhiên phát hiện trạng thái ẩn thân của mình chẳng biết đã mất từ lúc nào, mà trên đầu thích khách còn thỉnh thoảng bay lên một con số, coi ra là bị trúng độc rồi. Thế lực, bất niệm tình thâm, còn bao lâu nữa mới tới, cầu thầy thuốc, trúng độc rồi. Cứ cách 5 giây sẽ rớt 500 máu, lượng máu của bất niệm tình thâm là 21.000, giờ đã rớt xuống 18.000, một cái chiến trường hồng dược có thể hồi phục 9.000 máu, nhưng CD tới 1 phút nên cô không kiên trì được lâu, chắc là thời gian chờ. Thế lực, Nguyên lão, Hoa vô tình tới gặm dược chống đỡ. Tô Thiếu căng thẳng nhìn xung quanh, vì rơi vào trạng thái trúng độc cô không thể ẩn thân nữa, chỉ có thể trốn trong góc chết chăm chú theo dõi những con quái tinh anh đang di chuyển bên ngoài, chỉ sợ bị chúng phát hiện cho một trường chết. Luôn, xa xa, cô thấy người thế lực mình chạy tới. Vì nick YY của Hứa Ngải Dĩ Thâm vẫn treo trên kênh thế lực giả chết nên lúc này. Cô nghe thấy loạn đánh tì bà giống lên. MN, đứa 2B, chơi nick Niệm Niệm kia, đứng dưới chân boss làm cái khỉ gì thế? Ngu, ngốc, Tô Thiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức thì kinh hoàng, vội chạy về phía đội ngũ, vừa tới gần bên kia thì một cái. Thanh minh rơi vào người, trạng thái rớt máu ngừng lại, sau cô mới thở phào. Lúc này, đã cách đại thụ khá xa, Tô Thiếu giờ mới thấy trên đầu cây đại thụ chọc trời ấy lại có một dây máu rất dài. Thụ, linh ngủ say, 5 ngôi sao trên danh tự chứng tỏ cái họa này là boss. Tô Thiếu im lặng nhếch môi, vừa nãy cô bị truyền tống trực tiếp tới gốc cây nên căn bản không phát hiện cây đại thụ này là boss, chẳng trách sẽ trúng độc. Chẳng, thái bổ xong rồi, đánh boss thôi. Con nên, đánh sạch quái tinh anh bên kia trước không? Tránh cho đến lúc đó lại xông tới gây loạn, nhưng, con boss kia lớn như thế, chúng ta không vòng qua được, đánh quái tinh anh chắc chắn sẽ dẫn boss tới. Trên, oai oai mọi người mồm 5 miệng 10, Tô Thiếu không chút do dự, bắt đầu đánh. Chữ trên thế lực, bất niệm tình thâm, con boss kia giống như sẽ không chủ động công kích, đang ngủ, có lẽ lại gần quá sẽ bị trúng độc. Thế lực, thượng thư, Cố Hy Bạch, ngươi lên oai oai à, ngươi là ai thế? Thế lực Thanh, Thành Tuyết, trên YY không có thêm ai cả, người khả nghi duy nhất là Hứa. Hứa, Tô, Tiếu, thế lực, bất niệm tình thâm, ta chỉ báo lại tình huống ta gặp, phải thôi, không cần thì ta không nói nữa. Ôi má, ơi, đám này đều có hỏa nhãn kim tinh sao? Cô càng lúc càng cảm thấy ngày mình bị lật tẩy không còn xa nữa, dù cho không bị lật tẩy cô cũng sắp mắc bệnh thần. Kinh mất thôi, mẹ, tiểu quái cũng khó đánh thế. Mất sức, chín châu hai hồ, mọi người mới giết sạch tiểu quái, đang lúc sờ thi thể bỗng. Nghe thấy một tiếng gào trên YY. Má ơi, xem ta sờ được gì này. Hệ, thống, Hoa vô tình một trường đánh ra, Tiết Kỵ không cam lòng ngã xuống, chìa. Khóa bí cảnh tái hiện giang hồ, bảo vật này chắc chắn sẽ khiến bát phương tranh đoạt, té ra, chìa khóa bí cảnh không phải duy nhất, chắc rồi, không thì người chơi nhất định sẽ kháng nghị. Nhưng, ra càng sớm thì càng đáng tiền à nha. Phát tài rồi, mẹ, ra, địa khu môn phái giao, bán 20.000 vàng thấy sao? Bọn, Thiên Nhai với Bích Hải Triều Thanh các muốn thì bán 25.000. Mọi, người sôi nổi bàn tán, loạn đánh tì bà giống một hồi mới làm mấy người kia dịu. Xuống, chuẩn bị, đánh boss thôi. Không, thì đừng đánh boss nữa, chúng ta tìm tiểu quái đánh đi. Cái đó, xác suất bạo ra chắc chắn là thấp, vừa nãy giết nhiều tiểu quái thế đều không? Có, đừng nghĩ nhiều thế, dù sao cũng có lời rồi, chúng ta có chìa, mai vào tiếp. Cũng được, con boss này chẳng phải chỉ là một cái đầu gỗ lớn thôi à, thử đi thử. Đi, quân, chủ loạn đánh tì bà chuẩn bị, thầy thuốc chú ý máu của. Chủ kháng, còn phải để ý cả máu của Niệm Niệm nữa. Nói, xong, loạn đánh tì bà xông lên, chớp mắt toàn bộ đại thụ tựa như yêu cây ngàn. Nằm trong thiện nữ u hồn, cành cây điên cuồng quất ra chung quanh như phát rồ. Nơi nó đi qua, dây máu của người chơi giảm mạnh, ba thầy thuốc đều không chống. Được, chỉ, trong nháy mắt cả đội bị diệt sạch. Quân, chủ loạn đánh tì bà, không thể nào. Thế lực mặc mặc, vô ngữ, thế lực, nguyên lão, hoa vô tình MN, con này chẳng lẽ phải tới trăm người. Tới đẩy, thế lực, thượng thư, cố hy bạch tuy không đến mức cần trăm người, nhưng 30. Người chúng ta chắc không đủ cho người ta nhét kẽ răng. Thế lực, thanh thiên bạch nhật mãn địa hồng, giải tán thôi ta. Đi chiến trường đây, vì toàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân bị diệt, Tô Thiếu cũng bị truyền tống khỏi bản đồ ẩn, vừa ra ngoài liền. Thấy hệ thống báo vị trí của cô lần thứ hai. Thông cáo, người nắm giữ chìa khóa bí cảnh, bất niệm tình thâm trong 14 phút nữa sẽ bị truyền tống. Ra khỏi khu an toàn thước Kiều Tiên. Thông cáo, người nắm giữ chìa khóa bí cảnh hoa vô. Tình trong 14 phút nữa sẽ bị truyền tống ra khỏi khu an toàn thước Kiều Tiên. Thiên, hạ truyền âm, hoa vô tình, bán chìa, khóa bí cảnh, muốn, thì em. Thiên, hạ truyền âm khuynh, thành thiếu, 25.000 vàng, ngươi thần kinh à, Thiên. Hạ truyền âm, làm điều, giết ngươi tự nhiên sẽ rớt ra thôi. Thiên, hạ truyền âm, hoa vô tình, hắc lão đây để trong nick nhỏ cách 24. Tiếng lên một lần, dù gì chúng ta cũng còn một cái, lại không cần mở cửa ngươi. Giết đi ta xem ngươi giết kiểu gì. Phát, thiên hạ xong, hoa vô tình bỗng a một tiếng. Ta chuyển chìa khóa cho nick nhỏ. Mỗi lần login thì giao dịch cho nick chính mở cửa, không phải được à, 2 phút. Sau, một cung tiễn thủ cấp 60 tên hoa vô khuyết trong thế lực login vào. Không, tới 30 giây, trên YY lại nghe một tiếng giống giận. Mẹ, người đẳng cấp, không đủ 80, đánh giá trang bị không đủ 50.000 không thể mang theo vật phẩm này. Chết tiệt, kỳ thị nick nhỏ, kỳ thị người nghèo. Thế lực, mặc mặc vô ngữ, trên diễn đàn sớm đã có người nói rồi. Thế lực, nguyên lão, hoa vô tình, vậy sao ngươi không nói cho ta biết hải? Lão đây phát thiên hạ mất rồi, khẳng định bọn kia đang chửi ta ngu ngốc. Thế lực mặc mặc, vô ngữ, không sao, nếu có người chửi ngươi, ngươi nói ta là nick phụ của ngươi. Là được, quân, chủ loạn đánh tì bà, đứa nào bị lừa đá vào đầu mới tin cái. Đó, thế lực, nguyên lão, hoa vô tình, cùng lắm thì lão đây không lên nữa chơi. Lại nick khác, thế lực, nguyên lão, hoa vô tình, hắc bao nhiêu người em ta hỏi chìa này. Lam Điều và Bích Hải Lộng Triều Thanh đều đang em ta. Tô Thiếu, bên chú ý động tĩnh trong thế lực, bên xem thời gian bị truyền tống khỏi khu an. Toàn, mắt thấy chỉ còn 2 phút sẽ bị tống ra, cô dứt khoát kích vào dấu ích trên. Màn hình thoát khỏi trò chơi. 4, định đăng nhập hứa ngải dĩ thâm, nhưng lại thấy bên này vừa xuống bên kia lại. Lên không khỏi làm người ta nghi ngờ, nên cô mở diễn đàn trường ra chuẩn bị. Lướt qua xem có tin gì mới không, kết quả vừa lật xem mục tự do, đã nghe hoa vô. Tình ồn ào trên YY. Bọn họ Thiều Kiên Nhẫn A, Bích Hải Lộng Triều Thanh. Mua rồi, 25.000 vàng, ha ha ha ha ha. Làm điều cũng nói muốn mua, bảo ta chờ ta. Bảo hắn Bích Hải Lộng Triều Thanh ra giá cao hơn hắn, nên bị bên kia mua rồi. Mau, tới chia hoa hồng nha, ta ở thức Kiều Tiên. Tô, Tiếu nhếch môi cười một cái, sau đó thoát khỏi kênh YY. Đúng lúc đó, cửa, mở, Tô Tiếu quay đầu lại, liền thấy Trần Vi mặt mày u ám đi vào. Cách chương.